Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, tinh đấu cộng hưởng. Thái Âm phục sinh, Thái Nhất như thật là kẻ lỗ mãng, phải cứ cùng Tử Vi đế quân cùng chết, hắn có thể làm sao? Bốn vị thánh nhân giáng lâm, coi như ma tổ cũng vô pháp sửa đổi đại cục. Tinh không trầm luân tất thành định số. Bất quá còn tốt, nhất chuyện xấu không có phát sinh. Thái Nhất cuối cùng là bị lừa gạt được. Khi một người cường thế đến một cái nào đó trình độ thời điểm, coi như trong cõi u minh đại thế, cũng phải vì đó tránh lui. Tựa như là hiện tại, như Thái Nhất thật lật tung tinh không, ai có thể có biện pháp nào? Lão Tổ trước đó nói, ta không bằng Thái Nhất, ta tinh không không phải là đối thủ của Thái Nhất. Tử Vi đế quân chắp hai tay sau lưng, quanh thân tử khí lượn lờ, thấy không rõ nó biểu tình. Tinh hà lúc này ba quang dập dờn tạo hóa huyền bí, tạo nên nước gợn sóng quang ảnh, mộng ảo mê cách gọi người hảo hảo say mê. Không phải người không phải Thái Nhất đối thủ, mà là ngươi tinh hà không phải là đối thủ của thánh nhân. Ma tổ thở dài một tiếng, thánh nhân là vật gì? Tử Vi đế quân sững sờ. Ma tổ nhìn Tử Vi đế quân liếc mắt, trong lòng âm thầm xem thường đối phương là nhà quê không có thấy qua việc đời, liền liền đại hoang nội tình đều không có thăm dò, cũng dám tùy tiện cuốn lên chiến tranh, quả nhiên là gan to bằng trời. Đại thế nắm chắc, bất tử bất diệt, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Trong cái này đủ loại, không phải dăm ba câu có thể đủ hình dung. Khi ngươi nhìn thấy thánh nhân một khắc này, ngươi liền sẽ minh bạch thánh nhân đến tột cùng ý vị như thế nào. Ma tổ ý vị thâm trường nói một câu, thánh nhân phía dưới đều là run rế, khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại hy vọng một ngày kia lĩnh hội một phen thánh nhân phong thái. Tử Vi đế quân mặt mang không tin. Ma tổ lắc đầu, chưa từng thấy đến thánh nhân trước đó, hắn cũng tuyệt không dám tin tưởng thế gian lại có thánh nhân kinh khủng như vậy, nghịch thiên, không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Thế nhưng là khi hắn bước vào thánh cảnh, đứng tại thánh cảnh cánh cửa, mới càng thêm biết rõ thánh cảnh xa xa so với mình mong muốn khủng bố nhiều lắm. Chỉ có đứng tại cái kia cảnh giới, mới sẽ biết thánh nhân đến tột cùng ý vị như thế nào. Tinh không đánh với đại hoang một trận, không thể tránh được, lại không biết các hạ có tính toán gì. Ma tổ lúc này nói sang chuyện khác, không có ý định trong vấn đề này cùng đối phương dây dưa giải thích. Loại chuyện này, giải thích không rõ, chưa từng thấy qua rồng, người cùng đối phương nói lại rõ ràng, nói lại minh bạch, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Cũng rất khó tưởng tượng ra rồng phong thái, tự nhiên là đem hết toàn lực tiến đánh đại hoang. Ta tinh thần bất tử bất diệt, thắng ở cuồn cuộn không tuyệt, từng cái hung hãn không sợ chết. Chỉ cần tiêu hao xuống dưới, sớm muộn đều là ta tinh không thắng. Thiên hạ này trung quy là thuộc về ta. Duy nhất biến số chính là lão tổ nói tới thánh nhân. Thế nhưng là đối với lão tổ nói tới thánh nhân, ta cũng không phải không có chuẩn bị. Chỉ cần ta tìm về Nguyệt Thần cùng song tu, liền có thể tu vi nâng cao một bước, tinh thần xá lệnh quyền hành cũng sẽ càng mạnh. Đến lúc đó ta lôi cuốn mặt trăng, tinh thần oai hiệu lệnh tinh không, chỉ sợ Thái Nhất, ha ha, hắn cái này đại nhật một bàn tay không vỗ nên tiếng, cũng phải bị ta trưởng khống. Tử Vi đế quân lạnh lùng cười một tiếng, đại hoang khác biệt tinh không, trực tiếp xuất thủ, quả thật có thể đủ cùng yêu đình cùng chết, nhưng người tinh không lại muốn hao tổn nhiều ít. Đến lúc đó hà không biết hai hổ tranh chấp, tiện nghi người khác. Ma tổ ý vị thâm trường nhìn xem hắn, cần biết, năm đó bất luận thần ma đại kiếp, vẫn là tam tộc đại kiếp, đều là đánh tới cuối cùng, bị người nhặt được tiện nghi. Ô, Tử Vi đế quân ngưng thần nhìn xem Ma Tôn. Còn xin lão tổ chỉ giáo. Ta biết ngươi chính là trời sinh chúng tinh chi chủ, sinh ra liền chí tôn đến quý, thu hoạch được tinh không chúng thần bao vây, chẳng biết thế sự gian nguy. Ma Tổ thổn thức nói, ta nếu là ngươi, liền đi trước giải đại hoang tình thế, tại đại hoang bên trong tìm kiếm tiềm ẩn minh hữu, đến lúc đó, trong ngoài liên hợp, quản gọi thái nhất tản đại thế, đến lúc đó, cho dù có thánh nhân giáng lâm, nhưng cũng không làm gì được đại thế hội tụ ngươi. Nói đến thế thôi, ngươi chính mình hào hào suy nghĩ một phen đi. Ma Tổ nhìn đối phương, sau đó nhún người nhảy lên, hóa thành khói đen tiêu tán tại tinh không bên trong. Đế quân, Ma Tổ giống như đối với chúng ta tinh không hiểu rất rõ à. Thiên hành tinh quân một bước đi ra, rơi vào Tử Vi đế quân trước người. Bắt đầu thất tinh quân nghe lệnh. Tử Vi đế quân không có trả lời đối phương, chỉ là đứng ở nơi đó, trong đôi mắt lộ ra một chút trầm tư. Có bảy tôn đại la chân thần đi ra, đối với Tử Vi đế quân cung kính thi lễ. Các người nhanh chóng tìm kiếm Nguyệt thần hạ lạc, nhất thiết phải đem Nguyệt thần tìm về. Tử Vi đế quân trong đôi mắt lộ ra một vệt không thể nghi ngờ quả quyết. Rõ. Bắt đầu thất tinh quân hóa thành tinh quang, tản vào đại hoang bên trong. Đại hoang, vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt đại hoang. Hảo hảo thần bí, lại không biết, cái này thánh nhân đến tột cùng có gì vĩ lực, có thể để Ma Tổ kiêng kỵ như vậy. Tử Vi đế quân trong lòng hơi chút trầm ngâm, quay người đối với phía sau chúng thần nói, các ngươi chỉnh binh lệ ngựa, đợi ta tự đại hoang trở về, chúng ta tại cùng đại hoang là một thắng bại đoạn tuyệt. Trong thiên cung thái nhất lôi cuốn các lộ đại la chân thần trở về, mới vừa vặn giáng lâm thiên cung, chư vị đại la chân thần liền không khỏi biến sắc, đều là đồng loạt thấy được lập tại thiên cung bên trong sắc mặt cung kính thập đại yêu vương. Chỉ là nhưng không có người nói cái gì, mặc dù biết được nhà mình bị người chui chỗ trống, nhưng tâm tư mọi người lại tất cả đều rơi vào thái nhất trên thân. Ứng phó như thế nào tinh không, chiếm đoạt tinh không mới là tất cả mọi người muốn cân nhắc sự tình. Tử Vi đế quân mạnh, tinh thần bất tử bất diệt khó chơi, tuyệt không phải giữa sân các vị đại la chân thần có thể ứng phó. Trừ thái nhất, không ai có thể chiến thắng Tử Vi đại đế. Tinh thần khó chơi, mọi người đã thấy, mọi người hoặc là thôn phệ tinh không, hoặc là chính là bị tinh không thôn phệ, hoặc là tại yêu đình nhất thống đại hoang, tiêu diệt các vị tinh thần, hoặc là chính là các vị tinh thần nuốt hết yêu đình. Thái nhất đảo qua thiên cung các vị đại la chân thần. Chư vị sau khi trở về, còn cần chỉnh binh lệ ngựa, ứng phó lúc nào cũng có thể đến đại chiến. Nhật Nguyệt tinh thần không ngừng nghiêng vung, điểm hóa đại hoang bên trong yêu thú, khiến cho giữa thiên địa tiên thiên linh khí tiêu hao tăng lên. Đối với thiên cung dụng binh, cũng là chúng ta chậm lại áp lực một loại con đường. Giết chóc, dù sao cũng so sáng tạo tới cũng nhanh. Chư thần tán đi, riêng phần mình trở lại về bộ lạc. Toàn bộ thần triều vận chuyển, Dương Tam Dương cùng Thái Nhất lập tại trong cung điện, ngươi nhưng có khắc chế tinh thần biện pháp. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, chỉ là có một điểm linh cơ, việc này gấp không được. Lại cho ta hồi linh đài phương thốn thánh cảnh bế quan một thời gian, chắc chắn vì bệ hạ tìm ra phá cục biện pháp. Dương Tam Dương đối với Thái Nhất thi lễ, thả người bay ra đại hoang, lại nói thất sát tinh quân giáng lâm tinh không, tìm kiếm Nguyệt thần hạ lạc, mênh mông đại hoang, muốn tìm đến Nguyệt thần tung tích, sao mà khó khăn, chư vị, mãng hoang quá lớn, muốn tìm Nguyệt thần, sao mà khó khăn, chúng ta không bằng lợi dụng tinh đấu cộng hưởng, truy tìm tung tích dấu vết, như thế nào? Thất sát tinh quân mở miệng, lời ấy đại thiện, Thiên quyền tinh quân nói một câu, Dương Tam Dương một bước phóng ra, hư không vặn vẹo, hạ tam thập tam trọng thiên, mới vừa đi ra, liền gặp đối diện một bộ hắc bào bóng người đứng ở trong núi chờ chính mình. Ma tổ, Dương Tam Dương bước chân dừng lại, mặt sắc mặt ngưng trọng, tam bảo như ý chụp tại trong tay, ngươi đừng muốn sốt sắng. Ta là vạn vạn sẽ không cùng ngươi động thủ. Ngươi có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp hộ thể. Chỉ bằng vào lão tổ ta một sợi chân linh. Sợ là chấn giết không được ngươi. Ma tổ phong khinh vân đạm. Mặt mang chế giễu nhìn xem Dương Tam Dương. Như vậy sợ ta. Lúc trước ngươi đối với ta ra tay độc ác thời điểm. Cũng không có gặp ngươi e ngại. Ngươi muốn nói gì? Dương Tam Dương sắc mặt không ngờ, trong đôi mắt tràn đầy lãnh quang, ngươi khốn không được ta. Ma tổ sắc mặt chắc chắn nhìn xem Dương Tam Dương, lần tranh đấu này, Thái Nhất nhất định phải thua. Bằng Tử Vi Đại Đế, bằng những cái kia tinh thần, Dương Tam Dương đùa cợt cười một tiếng, chỉ bằng vào A-di-đà một người, liền có thể lật tung cái kia tinh không? Ha ha ha. Ha ha ha, mỏi mắt mong chờ đi. Ma tổ ngửa đầu cười to. Tiểu tử, có dám hay không cùng lão tổ ta tại cược một đêm? Không cá cược. Dương Tam Dương chém đinh chặt sắt cự tuyệt một tiếng. Ngoạc kép, ma tổ tiếu dung cứng ngắc ở. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng chân trời. Tiểu tử, ngươi phiền phức đến rồi. Ngủ lão bà của người ta. Lúc này khổ chủ tìm tới cửa, nhìn ngươi ứng phó như thế nào. Lời nói rơi xuống, ma tổ biến mất, tinh không một đạo huyền diệu gợn sóng tản ra. Chỉ thấy trong cõi u minh một đạo huyền diệu chấn động truyền khắp đại hoang. Sau đó sau một khắc Dương Tam Dương đỉnh đầu Nguyệt Kinh Luân bắn ra một vòng minh nguyệt. Minh nguyệt vặn vẹo, hóa thành một bộ áo trắng, mặt không thay đổi Thái Âm tiên tử. Bọn hắn tìm tới, không đợi Dương Tam Dương mở miệng nói chuyện, Thái Âm tiên tử đã nói một câu, ai? Dương Tam Dương nhìn một bộ áo trắng Thái Âm tiên tử, không khỏi sững sờ, tinh không? Thái Âm tiên tử mặt sắc ngưng trọng nói, ồ, Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu hạo nhiên tinh không? Bắt đầu thất tinh lúc này bắn ra vô tận thần quang. Khoảng cách tựa hồ tại không ngừng rút ngắn, đến đúng lúc không bằng tới được sớm, việc này sớm tối đều phải giải quyết, cũng tốt giảm bớt chuyện phiền toái. Tinh không quá mạnh, Tử Vi đế quân quá cường đại, ngươi tuy có thánh nhân bảo vệ, nhưng cũng không phải Tử Vi đế quân đối thủ. Không bằng, ngươi thả ta đi đi. Thái Âm tiên mục nhỏ quang nhìn chằm chằm hắn. Trong đôi mắt lộ ra một vệt kiên quyết, ngươi không còn là Nguyệt Thần, ngươi là Thái Âm tiên tử. Dương Tam Dương tam bảo như ý nhẹ nhàng gãi gãi cái cằm. Không ai có thể ở trước mặt ta đưa ngươi mang đi. Tử Vi tinh quân cũng không được. Vừa nói chuyện, nắm lấy Thái Âm tiên tử nhu di, lời nói bá đạo, ngươi là của ta. Thái Âm tiên tử nghe vậy ánh mắt chớp động. Sau một khắc quanh thân khí cơ bắn ra, xuyên thẳng tinh hà, sau đó hư không bên trong từng đạo huyết hồng sắc kinh lôi cuồn cuộn. Vận mệnh trường hà cùng thời không trường hà cùng nhau cuốn lên vô tận sóng cả. Một cỗ đại la khí cơ tản ra ra, đã thấy trong mông lung một đạo mệnh cách, tự trường hà quá khứ thời không bên trong đi tới, đến cho tới bây giờ. Phục sinh. Nàng cuối cùng lựa chọn phục sinh. Có kiếp số, ta tất nhiên sẽ cùng ngươi cùng một chỗ ứng đối. Thái Âm tiên tử quanh thân khí cơ không ngừng ngưng thực. Trong cõi u minh đại thiên thế giới một cỗ khí cơ một lần nữa hội tụ. Hướng về Thái Âm tiên tử trong cơ thể chui vào. Cùng thời khắc đó, minh nguyệt nở rộ thần quang. Một sợi ngưng tụ vì thực chất quang hoa. Vạch qua thời không. Lôi cuốn lấy vô song bản nguyên, đều rót vào Thái Âm tiên tử trong cơ thể, vô song khí cơ bắn ra,